Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới nơi? Đôi môi đỏ mọng của Chu Linh Vận khẽ mấp máy bên tai anh. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm khiến cổ họng anh không kìm được mà lăn một cái. Tim đập loạn nhịp, tiểu yêu tinh này thật sự muốn mạng người ta. Cô có biết anh cũng là đàn ông không chứ? Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, không muốn để tâm quá nhiều đến cô. Nhưng Chu Linh Vận đã say rượu, làm sao hiểu được những điều này? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đôi tay nhỏ bé của cô cũng trở nên bất an, bám lên đôi vai rộng của người đàn ông, vô thức VTV lên cổ anh. Em đang làm gì vậy? Giọng Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng, nhưng nơi da thịt bị cô chạm vào lại trở nên nóng rực. Từng sợi lông dựng đứng như đang gào thét, khiến anh cảm thấy bứt rứt khó chịu, tựa như một con thú bị nhốt trong cơ thể, sắp sửa phá lồng sổng ra. Chu Linh Vận vì say nên ý thức không được tỉnh táo, chỉ lầm bầm, em chỉ muốn ôm cổ anh thôi, cảm giác sẽ vững hơn. Mỗi lần cô mở miệng, hơi thở ấm áp lại vô tình khiêu gợi trái tim người đàn ông. Con thú trong người anh càng trở nên cuồng loạn. Khi còn ở đơn vị, đồng đội thỉnh thoảng trêu đùa, nói nhỏ rằng anh cần một người phụ nữ để giải tỏa áp lực. Nếu không họ sẽ bị luyện tập đến kiệt sức. Trước đây anh chẳng để tâm, nhưng giờ đây lại thấy điều đó quá đúng. Thậm chí, anh còn có suy nghĩ muốn đè cô xuống, hành hạ thật mạnh. Ý nghĩ bẩn thỉu này vừa nảy ra, anh liền cảm thấy mình thật đê tiện. Hay là để em tự đi vậy? Chu Linh Vận lại nghiêng đầu sát vào tai anh hơn. Lúc này, anh thực sự ghét cái miệng của cô đến tận xương tủy. Đừng nói nữa, giọng anh lạnh lùng, nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra sự kìm nén và dồn nén trong đó. Chu Linh Vận không hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ biết dựa vào lưng anh, tim cô cảm thấy an ổn hơn nhiều. Vốn dĩ uống rượu đã buồn ngủ, trong môi trường thoải mái này, cô vô tình chìm vào giấc ngủ. Khi đến cổng trường, Nghiêm Mộ Hàn gọi Chu Linh Vận, nhưng không nhận được phản hồi từ người trên lưng. Anh lại gọi thêm vài lần. Chu Linh Vận, nói gì đi chứ? Lắc nhẹ vài cái vẫn không thấy phản ứng. Cô ngủ rồi sao? Trong lòng anh tràn ngập sự bực bội và thất vọng. Anh đặt cô vào ghế phụ, nhìn đôi mắt khép chặt của cô. Giờ phải làm sao đây? Em còn muốn ra bờ sông không? Nghiêm Mộ Hàn hỏi, tưởng rằng cô sẽ không trả lời, nhưng lại nghe thấy cô nói, rượu, uống tiếp rượu, lẽ nào lại phải cõng cô về ký túc xá? Về mặt cá nhân, anh không muốn làm vậy. Chủ nhật này anh được nghỉ, anh hy vọng có thể ở bên cô lâu hơn. Không phải muốn ra bờ sông sao? Vậy thì đi thôi. Nghiêm Mộ Hàn thắt dây an toàn cho cô, rồi khởi động xe. Không lâu sau, họ đã đến bờ sông Châu Giang, nhưng người ở ghế phụ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Ngược lại, càng ngủ càng say. Đây có được tính là một buổi hẹn hò không? Cái kiểu hẹn hò gì chứ? Người còn lại chỉ chuyên tâm ngủ suốt. Có ý nghĩa gì chứ? Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy vô cùng bực bội, vô tình chạm vào nút xe. Tiếng còi vang lên chói tai. Chu Linh Vận mới từ từ tỉnh dậy, nhưng đầu óc vẫn chưa thật sự tỉnh táo. Em đang ở đâu vậy? Giọng cô không lớn, nhưng Nghiêm Mộ Hàn vẫn nghe rõ. Không phải em bảo muốn ra ngoài sao? Chu Linh Vận không trả lời ngay, mà cố gắng tiêu hóa thông tin trong đầu. Đúng rồi, em đang ở trong xe. Em muốn xuống xe. Cô không nhìn xem người bên cạnh là ai, chỉ một mực nghĩ mình phải xuống xe. Nhưng cố gắng mãi vẫn không thể ngồi dậy được. Sao em không xuống xe được? Chu Linh Vận hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Em chưa tháo dây an toàn. Ồ, Chu Linh Vận ngước mắt nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Ánh mắt ngơ ngác. Sao anh lại ở đây? Dù sao thì, trước tiên cứ tháo dây an toàn rồi xuống xe đã. Nghiêm Mộ Hàn đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn cô vụng về cố gỡ dây an toàn. Nhưng động tác tay không theo kịp suy nghĩ, mãi không mở được, sao khó thế? Chu Linh vẫn lẩm bẩm phàn nàn. Nghiêm Mộ Hàn không nhịn được nữa, liền ấn nút mở giúp cô. Dây an toàn lập tức được tháo ra. Chu Linh vẫn nhìn động tác nhanh nhẹn của anh, lại ngây ngốc nhìn một lúc, sau đó nói bằng giọng nhẹ nhàng, "Cảm ơn anh." Nghiêm Mộ Hàn ngước mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô gái này đã tỉnh rượu chưa? Thực tế, anh đã đánh giá quá cao tửu lượng của Chu Linh Vận. Chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Chu Linh Vận mỉm cười. Sau đó liền muốn mở cửa xe. Nhưng cánh cửa dường như cũng chống lại cô. Nhất quyết không chịu mở. Để anh mở cửa, Nghiêm Mộ Hàn thực sự không muốn tiếp tục vật lộn trong thời tiết lạnh lẽo này nữa. Anh lập tức bước xuống xe. Đi đến cửa ghế phụ, mở cửa cho cô, vừa mở cửa, Chu Linh Vận như cá vượt khỏi lưới, lập tức lao ra khỏi xe, nhưng cô say quá mức, vừa bước ra đã đứng không vững, suýt nữa ngã xuống đất. Nghiêm Mộ Hàn nhanh tay đỡ lấy cô, chỉ là tay anh lướt qua vị trí nhạy cảm của người con gái. Cảm giác không tệ, hơi nóng từ lòng bàn tay lan tỏa khắp người. Khiến cơ thể anh căng cứng, cảm nhận được người phụ nữ trong lòng mình cứng đờ. Nghiêm Mộ Hàn bị ánh mắt ngây thơ của cô liếc nhìn. Lập tức tỉnh táo lại, buông cô ra, kết quả là Chu Linh Vận vẫn ngã xuống đất, chỉ là nhẹ hơn mà thôi. Người phụ nữ ngồi bệt dưới đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, tựa như đang đòi một lời giải thích. Nghiêm Mộ Hàn bị cô nhìn mà trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Kìm nén bản năng thú tính trong người, lạnh lùng nói, anh sẽ chịu trách nhiệm. Ánh mắt Chu Linh Vận càng trở nên đờ đẫn, không trả lời câu nói của anh. Cô càng không nói, càng khiến Nghiêm Mộ Hàn căng thẳng. Ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, không chịu trách nhiệm với cô thì còn muốn thế nào nữa. Trong chốc lát, bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng, nhưng cũng đầy ám muội. Chu Linh Vận yếu ớt nói, em không đứng dậy được, không còn cách nào khác. Nghiêm Mộ Hàn nắm tay, kéo cô đứng lên từ dưới đất. Người phụ nữ đứng dậy rồi, nhưng bước đi vẫn không vững, lảo đảo. Chu Linh Vận nhìn gương mặt âm u lạnh lùng của anh, lại nói, em biết anh không cố ý. Không cần chịu trách nhiệm đâu. Không cần chịu trách nhiệm. Bốn chữ này vang vọng trong đầu Nghiêm Mộ Hàn. Tận đáy lòng, anh muốn cô nói cần anh chịu trách nhiệm. Nhưng cô nói như vậy, rõ ràng là đang cự tuyệt anh. Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Một nỗi buồn không tên đờ, mờ vào tim. Khiến anh không thể phớt lờ. Sắc mặt Nghiêm Mộ Hàn còn u ám hơn cả màn đêm. Thay đổi hình tượng lạnh lùng trước đây, ánh mắt lạnh lẽo khiến người đối diện cảm thấy áp lực khó tả. Nếu Chu Linh Vận tỉnh táo, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự tức giận vô cớ của anh. Nhưng cô không tỉnh, chỉ uốn éo thân hình mảnh mai, bước đi không vững đến chiếc ghế đá bên đường, ánh mắt mơ hồ nhìn cảnh sông nước. Cô nhất thời cũng không nhớ tại sao mình lại đến đây. Nghiêm Mộ Hàn đứng bên cạnh cô, không ngồi xuống. Nếu có thể, anh thực sự không muốn quan tâm đến cô nữa. Nhưng anh không làm được. Chu Linh Vận nghiêng người, đôi mắt ướt át nửa mở nhìn anh. Khẽ nói, thực ra em có một bí mật muốn nói với anh. Cách chương.